Sau câu đấy, Nhã cũng tắt máy rồi chào mọi người trong đoàn mà trở ra ngoài. Cô đứng chờ Mai ở hiên sảnh công ty. Thời tiết trưa nay trở nên nắng gắt cực độ, khiến Nhã cau mày khó chịu. Bỗng lúc đấy, một sự lạnh buốt chạm vào má của cô, làm cô giật mình. Nhã nhìn sang thì bất ngờ khi thấy một lon nước cam còn hơi nước bám quanh vỏ, mà khẽ nhăn mặt nhìn lên đối phương. Ý gì đây? Lâm vẫn giữ lon nước về phía cô mà nói. Cầm lấy, nắng thế này uống nó giúp giãn cơ mặt đấy. Không cần. Nhã gạt ra rồi quay mặt đi. Kim Mai để cô đợi nãy giờ sao vẫn chưa thấy đến? Trời thì nắng phải 37, 38 độ, đứng ngoài một lúc cứ như muốn thiêu da đốt thịt đến nơi rồi. Lâm lúc này cầm tay cô đặt lon nước vào rồi nói, tôi đưa em về. Thấy anh ấy cố chấp đưa cho mình, Nhã cũng đành cầm lấy rồi trả lời, tôi đang chờ bạn. Tôi thấy em chờ 20 phút rồi đấy. Đến anh cũng thấy tôi đợi 20 phút rồi. Thế mà rốt cuộc nó còn đang ở đâu chưa tới thế chứ? Nói tới đó, Nhã như sực nhớ ra điều gì đó, liền nhìn sang Lâm. Sao anh biết tôi chờ 20 phút rồi? Đừng nói là anh... Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã cắt ngang. Phải, tôi đứng đợi với em. Nhã ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi anh, đợi với tôi làm gì? Tôi đưa em về. Bộ anh điên à? Tôi đứng chờ bạn tôi đến đón thì cần gì anh đưa về? Bạn em không đến thì sao? Nó sẽ đến mà. Mà nếu không đến thì tôi có chân tôi tự đi về được, không phiền anh. Lời vừa nói xong đã thấy Kim Mai ngồi trên con xe LX trong bộ đồ chống nắng bịt kín như ninja ở ngoài cổng. Nhã thấy vậy liền nói, nó đến rồi kìa, tôi đi đây. Dứt lời cô định rời đi nhưng bất chợt Lâm kéo lại. Anh sau đó cầm chiếc áo vest mỏng của mình phủ lên đầu của cô rồi nói, thực ra là tôi muốn biết em đang đợi bạn trai là bạn gái thôi. Nắng đấy, giữ lấy nó đi để mà che. Nói rồi Lâm cũng quay người rời đi, mà Nhã còn ngây ngốc nhìn anh một hồi, sau đó cũng giữ chiếc áo của Lâm che đầu của mình mà chạy ra phía Mai. Thằng cha nào đấy con kia? Nhã ngồi trên xe hời hợt trả lời, giám đốc đấy. Ôi mẹ, mày mới đi làm mà đã cô được cả giám đốc rồi sao? Cô con khỉ, đi lại chỗ nào ngồi đi, ta sắp chạy nó đến nơi rồi đấy. Nghe thế Kim Mai cũng liền lái xe chạy đi rồi nói, thông cảm nhá, anh Hoàng ấy tăng ca ở công ty nên tao mang cơm đến cho anh ấy rồi mới quay qua đón mày. Xong bảo người ta ship cho nhanh. Tao hiểu ông ấy mà, tăng ca là ông ấy sẽ bỏ bữa, kể cả là gọi ship đem đến ông ấy cũng không ăn đâu. Nhưng mà là cơm em gái nấu thì nhất định phải ăn. Thương em gái mất công thì phải ăn là đúng rồi. Thực ra tao với ông ấy hay cãi nhau vậy thôi, chứ ai cũng thương ai mà. Hơn nữa anh Hoàng là người thân duy nhất nuôi tao từ bé tới giờ, không thương ổng thì thương ai? Biết thế thì tốt, tranh thủ mà thương đi. Không sao anh Hoàng lấy vợ là mày sai gì ở đấy. Ôi giời, đẩy con thích ông ra mà ông có để tâm đâu. Cũng đến nhà vài lần mà tao ngẫm thấy cũng không ưng mày ạ. Trông giả tạo với toàn kiểu gì ấy. Gu của tao với anh tao giống nhau. Tao không thích là ông ấy không thích. Đấy, thế nên tao bảo mày rồi, mày yêu anh trai của tao là hợp lý nhất. Ông ấy trước giờ trên một mảnh tình vắt vai đó mày. Trai xin nguyên 100% đó. Nghe tới đấy, trong lòng Nhã bỗng nhiên trùng xuống. Sự cố đêm hôm trước nó vẫn còn trong tiềm thức của cô, bất giác lại cảm thấy có gì đó gượng gạo. Mai thấy Nhã im lặng thì lại lên tiếng, sao, đang suy nghĩ hả? Tao biết tỏ mày cũng có cảm tình với anh trai tao rồi. Giả vờ cái gì? Riêng mày nhá, tao chấm, không phải lo. Mà anh Hoàng cũng thích mày đấy. Trước giờ ông không tiếp xúc với con gái quá lâu đâu, có mày là nhiều nhất đó. Cái nắng ngoài đường làm cô thêm đau đầu, lại thêm một chút âm tư phức tạp khiến Nhã có phần bực bội. Thôi đừng nói lung tung nữa, mau kiếm chỗ nào ngồi đi, chứ mày định đi nướng ở ngoài đường đấy hả? Bọn họ sau đó vào một tiệm cơm gà dùng bữa. Nhã cũng kể chuyện ở công ty cho Mai nghe, nhưng cô cũng không nhắc đến sự cố xảy ra đêm đấy với Lâm. Mẹ cái con DJ đấy, sao nó chơi mày thế? Phải có lý do chứ. Không lẽ thù từ cái vụ mày xịt lốp xe? Đéo gì sai vậy. Nhã nhún vai một cái. Chắc thế, nhưng mà theo tao thấy thì nó thích Lâm. Lâm? Lâm nào? À thì giám đốc Lavin đó. Là cái tên lúc nãy đấy hả? Lúc đó tao đứng hơi xa nên không nhìn rõ mặt lắm, nhưng mà trông dáng vóc cũng cao ráo ngon nghẻ đấy. Mày gặp một lần rồi đấy, là hôm ở Lusuri, người tao va phải lúc chạy trốn mấy tên kia đấy. What? Hai người có duyên dữ ra mày. Nhã nghe thế lại thở dài. Cũng là người mà tao đã nhận nhầm

gỡ chiếc buộc tóc xuống, nhìn chằm chằm vào nó. Cảnh tượng đấy giống hệt như lúc này. 20 năm rồi vẫn chưa thể gặp lại. Rốt cuộc em là ai? Nếu em vẫn còn không xuất hiện, tôi sợ rằng mình không còn đủ bản lĩnh để chống đỡ cô ấy nữa rồi. Lâm siết chặt chiếc vòng tay trong tay của mình. Anh hướng về mắt về một khoảng xa xăm. Người đàn ông trưởng thành vào thời điểm này, rốt cuộc anh đã trải qua những ký ức tuổi thơ thế nào? Đó là thứ mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được. Sáng hôm sau ở công ty trở nên nhốn nháo. Đám nhân viên vây quanh lại một người mà thi nhau ca ngợi. Chị Trang hôm qua đẹp xuất thần ghê á. Đúng đó, thần thái sang luôn lắm đó, lấn át luôn cả dàn người mẫu rồi. Bộ sưu tập của chúng ta hôm qua hot search, nhiều đơn đặt hàng lắm nha. À, nghe mấy lời khen như vậy thì lại cười kênh kiểu. Là một người đại diện cho nhãn hàng, tất nhiên tôi sẽ có phong thái riêng của mình, làm gì có ai so được. Nghe thế cả đám hùa theo. Giờ có chị Trang thì Glavin lại mạnh hơn rồi. Kể ra giám đốc của mình cũng có mắt nhìn ghê. À, mà nghe có tin đồn chị và giám đốc đang bí mật hẹn hò có phải không? À, ta nghe vậy chỉ cười tủm tỉm mà không trả lời, khiến mọi người càng thêm chắc chắn. Lúc đấy Nhã đến công ty, cô vừa bước vào thấy đám đông đang bu lại quanh Minh Trang, liền bước tới đó chen vào. Xin lỗi, tôi qua một chút. Sau khi chen vào được bên trong, đứng trước Trang, cô không nói không rằng vung tay lên tát ả một cái, khiến mọi người thất kinh. Ả ta nét mặt hung dữ trợn lên, ôm lấy một bên mặt của mình rồi quát. Con điên này mày làm cái gì thế? Nhã vẫn giữ cái vẻ mặt kiên quyết của mình và nói. Cô không ưa tôi, muốn đối phó với tôi. Được, tôi chấp nhận. Nhưng mà chỉ vì đối phó với tôi mà làm liên lụy đến một người mẫu trình diễn, ảnh hưởng tới việc của Glavin thì tôi nhất định không bỏ qua đâu. Nếu như hôm qua tôi không kịp xử lý thì cô có chịu trách nhiệm cho lễ ra mắt sản phẩm không được hoàn thành trọn vẹn không? Lại còn tự tin là mình có phong thái riêng à? Ngu xuẩn. Tối qua cô nhận được một đoạn camera ghi lại chuyện ở phía sau sân khấu. Mới biết việc cô ngã là do Trang đã vạch ra kế hoạch cùng với một người trong đoàn. Mặc dù không biết người gửi là ai, có ý gì, nhưng mà việc này cô nhất định sẽ không cho qua. Trong lúc này, Trang lúc này phải nói là tức giận tới tím mặt, nhưng ả ta cũng khá kinh ngạc khi nghe những gì cô vừa nói. Mẹ nói cẩn thận vào, tao làm cái gì chứ? Có mà mày mới là người làm hỏng buổi ra mắt đó. Nhắm làm được cái gì thì hãy làm nhá, chứ làm chỉ để đối phó và qua mắt thì không ra gì đâu. Ngã trước mặt bao nhiêu người, thế mà còn chưa đủ mất mặt hay sao? Còn dám ở đây lên giọng với tao hả? Nói rồi ả ta cũng vung tay định trả lại cô một cái tát, nhưng mà Nhã nhanh hơn, túm lấy cổ tay của ả, đẩy mạnh một cái khiến Trang lảo đảo lùi về sau. Nhã lúc này mới lấy điện thoại ra, mở đoạn camera mà cô nhận được tối qua đưa cho Trang xem. Làm gì à? Nhìn kỹ đi. Muốn chơi con này thì nên chơi kín vào. Ở khắp công ty này lắp camera cả đấy. Cô nghĩ không có ai biết sao? Trang nhìn vào đoạn camera trong đấy, biết mọi chuyện bị lộ rồi nên ả cũng không cần phải dè chừng gì nữa. Hất luôn cái điện thoại trong tay của cô, khiến nó rơi xuống đất, vỡ nứt màn hình rồi nói. Tao làm thì sao? Mày cũng nên nhớ buổi chụp hình của tao hôm trước vì sao lại liên tục bị delay nhá. Còn không phải là tại mày bỏ cái gì vào rượu của tao sao? Ăn miếng thì trả miếng thôi. Sao, có cần tao cho mày xem luôn đoạn clip đó của mày hay không? Nhã nghe vậy bỗng nhiên cũng cứng họng. Đúng là lần đó cô cũng có chút lỗi, nhưng chẳng phải là vì ả ta mà đêm đó cô trúng hương dục hay sao? Chỉ là chuyện này không thể nóng giận mà nói ra được. Lúc đấy mấy người trong ekip nghe vậy thì liền lên tiếng. Ôi, thế là hôm đó do Nhã bỏ thuốc vào rượu của Trang sao? Nhã, sao cô lại làm như vậy chứ? Cô có biết ekip của chúng tôi cứ phải quay đi quay lại bao nhiêu lần không hả? Rất là mệt đó. Làm hôm đó cả đoàn cứ trách Trang mãi. Hóa ra là trách nhầm người rồi. Bỗng nhiên bị mọi người tấn công, Nhã có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Thì lúc này một giọng nói vang lên. Có chuyện gì thế? Mọi người nghe thế liền hướng mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng. Thấy trợ lý của giám đốc đi lại thì liền nói. Chị Chi, chị xem giải quyết chuyện này đi. Hôm ekip liên tục bị delay vì vấn đề của Trang, thực chất là do Nhã đã bỏ thuốc vào rượu của Trang đấy. Nghe vậy, Chi mới nhìn sang cô. Có chuyện này sao Nhã? Cô nghe thế chẳng cần từ chối nữa. Phải, tôi bỏ thuốc vào đấy. Cô làm vậy là ý gì? Nếu như Trang không nỗ lực quay cả đêm thì cô nghĩ

Lần sau nếu như còn xảy ra chuyện này thì tự biết thu dọn đồ đạc mà rời khỏi đây đi. Nói rồi Lâm quay người rời đi. Anh bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng 3, hướng tới bộ phận marketing mà bước vào. Thấy anh, nhân viên liền vội vàng đứng dậy chào. Giám đốc. Anh không để tâm tới bọn họ, cứ vậy đi thẳng về phía bàn làm việc của cô. Nhã ngồi đấy gục đầu xuống bàn, thi thoảng lại vang lên tiếng thút thít. Anh thấy vậy lại lên tiếng. Đau không? Câu hỏi ấy khiến cô ngẩng mặt lên nhìn, thấy anh liền quay đi mà nói. Từ trước tới giờ chưa có ai đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy. Biết là do tôi đánh Trang trước là tôi sai, nhưng mà không phải là không có lý do. Còn cái cô trợ lý của anh ấy lấy quyền gì mà đánh tôi chứ? Lâm nghe vậy lại đưa tay xoay ghế cô lại. Anh cúi người, hai tay chống lên thành ghế, mặt đối thẳng mặt với cô mà nói. Nếu vẫn còn ấm ức thì tôi bảo cô ta đến đây cho em đánh trả lại. Anh không bênh trợ lý của mình sao? Lâm nghe vậy lại bình thản trả lời. Tôi không bênh ai ngoại trừ em. Câu nói đó khiến Nhã sững lại. Ánh mắt có phần thẫn thờ nhìn anh. Cảm giác chống ngực đập mạnh, hình như trái tim của cô đang thổn thức. Nhận ra điều bất thường từ anh, cô liền quay mặt đi. Dù tôi có sai thì anh cũng bênh sao? Có tôi ở đây rồi thì em không bao giờ sai. Sự khẳng định ấy bỗng nhiên có cảm giác được chiều chuộng. Cảm xúc trở nên hỗn loạn, bỗng nhiên lúng túng không biết nói gì. Vừa lúc đấy chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian của hai người. Nhã vội cầm lấy, nhìn cái tên được lưu mà liền cười rồi bắt máy. Bà ngoại. Con bé này còn biết gọi bà ngoại sao? Sao bà lại nói như thế ạ? Con lúc nào mà không nhớ tới ông bà chứ? Nhớ, thế mà lâu rồi chẳng về thăm hai ông bà gì cả. Nghe vậy, bỗng nhiên trong đầu của cô liền nảy ra một ý nghĩ. Nhã lại cười. Bà ngoại đừng lo nhá, hôm nay con sẽ về thăm ông bà. Chị nhớ đấy, đừng để ông bà già này chờ thêm nữa. Về đi, bà có chuyện muốn nói với chị. Dạ vâng. Nói xong cô tắt máy, sau đó nhìn sang anh cười mà nói. Giám đốc, tôi xin nghỉ 2 ngày nhé, không cần viết đơn phải không? Anh nói tôi làm gì cũng không sai mà. Cảm ơn anh đã cho tôi lấy cái quyền đó. Nói rồi Ngã cầm theo túi sách của mình, đứng lên quay người đi. Lúc này mới phát hiện ra đồng nghiệp của mình đều đang nhìn chằm chằm về phía họ. Nhã bất giác giữ người lại, sau đó cười gượng rồi rời đi. Lâm lúc này vẫn còn ngây người một hồi, sau đó khẽ nhíu mày. Bà ngoại, về thăm sao? Nói vậy, anh khẽ mỉm cười một cái rồi cũng quay trở ra. Bọn họ vừa đi khuất thì cả căn phòng liền nhao nhao lên bàn tán. Nhã bắt taxi để biến xe, cô mua vé rồi lên một chiếc xe khách đến tỉnh A, còn mua theo nhiều đồ. Chiếc xe chạy 4 giờ đồng hồ mới đến vào địa điểm của tỉnh A, dừng lại ở trong bến xe tỉnh. Nhã bước xuống đi ra cổng, vốn là định bắt taxi về nhà bà của mình. Thế lúc này một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt. Kính xe hạ xuống, gương mặt Lâm hiện ra khiến Nhã kinh ngạc. Giám đốc, sao anh lại ở đây? Anh nghe vậy vẫn bình thản nói. Tôi có công chuyện ở đây. Công chuyện? Công chuyện gì? Lên xe đi. Không được, tôi phải về nhà bà ngoại của mình mà. Tiện đường. Nhã nghe vậy lại cười mừng. Tiện đường sao? Tôi ké nhá, đỡ tốn tiền taxi. Nói rồi Nhã liền mở cửa ngồi vào. Nhưng ngay sau đó cô mới chợt nhận ra một chuyện, liền nhíu mày nhìn sang anh. Ủa, anh biết nhà bà ngoại tôi ở đâu sao? Lâm nghe thế khẽ lắc đầu. Cô liền hỏi tiếp. Vậy sao anh biết tiện đường? Thì tôi cũng đến đó. Nhã nghe câu trả lời mà tròn mắt. Đến đó? Anh đến làm gì? Thăm ông bà. Thăm? Quen biết gì mà thăm chứ? Thưa giám đốc, không được đến thăm nhà và chào hỏi người nhà của nhân viên sao? Một cái lý do không hề có tính thuyết phục khiến Nhã cảm thấy nực cười. Giám đốc là người tình nghĩa vậy sao? Tôi quan tâm đến nhân viên của mình mà. Nhã nghe vậy lại cười gượng gật đầu. Anh chắc chắn là muốn đến nhà bà ngoại của tôi chứ? Chắc chắn. Khóe miệng cô cong lên một ý cười thích thú và chờ đợi, rồi hướng mắt nhìn về phía trước. Được, đến thôn 7 làng Y. Lâm nghe thấy cũng bật định vị trên bản đồ rồi lái xe theo chỉ dẫn. Bọn họ chạy thêm khoảng 30 phút nữa thì đến cổng làng sừng sững đã lâu đời. Chỉ là chiếc xe đời mới đến đó thì buộc phải dừng lại vì một đám thanh niên chắn trước cổng. Lâm khẽ nhíu mày bấm còi, nhưng có vẻ đám người đó không chịu nhường đường. Lúc này Nhã khẽ cười rồi mở cửa bước xuống. Lâm thấy vậy cũng ra khỏi xe. Khi đấy vừa nhìn thấy cô, đám thanh niên kia ổ lên. Nhã, thăm ông bà đấy à?

Mấy cái rau với con gà này ra chợ mua lúc nào chẳng có. Bà thì yếu như thế mà ngày nào cũng cuốc đất với rau làm gì cho mệt ra. Thôi, ông bà già cả rồi, sống được mấy nổi nữa mà sửa nhà to để làm cái gì chứ. Quanh quẩn có mỗi hai cái thân già, nuôi thêm con gà, trồng mấy luống rau còn có việc để làm. Chứ bây giờ thuê người làm hết, chỉ có ngồi nhìn nhau cả ngày sao? Nhưng mà ông bà có tuổi rồi thì nên nghỉ ngơi chứ. Không, ông bà thích cuộc sống như vậy thôi. Bà bảo rồi, tiền sửa nhà đó con cho con Nhã, sau này nó còn lấy chồng. Chứ ông bà ở căn nhà này gắn bó mấy chục năm trời, gần hết cả đời người rồi, ông bà không muốn phá đâu. Sau này có chết thì cũng cứ để vậy cho ông bà mà làm nhà thờ. Con lòng thì hàng tháng hay hàng năm đến thắp hương là được. Nhã nghe vậy sụ mặt nhìn sang bà Nhung. Bà, sao bà cứ nói chuyện chết chóc sớm thế nhỉ? Ông bà còn phải sống thêm 30 năm nữa cơ. Gớm, sống gì mà sống dai thế. Già yếu không làm gì được, lại khổ con cháu thêm ấy. Cô khoác tay của bà, dựa vào bờ vai gầy gò. Bà không lo, lúc đó con sẽ chăm ông bà. Thôi được rồi, thế còn chị, bà trả cho tôi bế chắt đây nào. Già cả rồi mới có đứa chắt để bế, như mấy ông bà trong làng, thế mà chờ tin mãi. Bà, con còn nhỏ tuổi mà. Nhỏ gì nữa, ở cái làng này gái 25 tuổi mà chưa có mối nào là ế rồi đấy. Ế cũng được mà bà, chứ lấy chồng khổ lắm. Ừ hay, thế mẹ chị cũng khổ sao? Bà chị cũng khổ đây à? Đấy là bà và mẹ gặp được người chồng tốt thôi, chứ đàn ông bây giờ không tin được đâu bà ơi, toàn có nói miệng thôi. Nghe thế, bà Nhung quay sang lấy ngón tay dí nhẹ vào đầu cô một cái. Sư cha nhà chị thì lắm lý do lý chấu lắm rồi. Tôi nghe mẹ chị nói chuyện cả rồi đấy. Dám dặn đồ ra ngoài ở sao? Chị cũng liều lĩnh thật. Nhã nghe vậy lại cười trừ. Con cũng có muốn đâu ạ, tại ba cứ bắt con đi xem mắt đấy chứ. Ba mày làm vậy cũng đúng thôi. Bằng tuổi ba mẹ mày, người ta có cháu cả rồi. Còn ba mẹ mày cũng muốn cho bằng mấy người bạn chứ. Lại thấy bà bênh chậm chậm cái suy nghĩ của ba mình, Nhã biết là không thể đấu lại được, đành đối phó cho xong. Rồi rồi, con biết rồi, con sẽ nhanh tìm cháu rể cho bà. Giờ thì mau lên nhà thôi, rau hái xong cả rồi, lên nhà con mua nhiều đồ cho bà và ông lắm. Quả cáp làm cái gì, cứ bày vẽ ra. Vừa nói cô vừa đỡ bà đứng lên, cầm theo rổ rau, dìu bà đi lên. Vừa bước lên sân nhà, Nhã liền kinh ngạc khi thấy ở phía cổng, Lâm đã đứng ở đấy với hai tay xách túi đồ. Lâm! Bà Nhung nghe thế cũng nhìn theo phía cô, mắt thì nheo nheo lại. Ai đấy? Bà chờ có một lát. Cô đặt rổ rau xuống bậc hè, chạy ra mở cửa cổng cho anh. Ánh mắt soi xét một lượt từ trên xuống dưới, đi một vòng quanh anh. Anh không sao chứ? Lâm nét mặt bình thản nhìn cô. Vì em nên tôi cố gắng đến đây nguyên vẹn, không thiếu bộ phận nào cả. Không thể nào, anh làm sao mà qua được ải của chúng nó nhanh như vậy được. Mấy thằng đấy chúng nó ngang ngược lắm đó. Mặc dù không thiếu nhưng người vẫn đau ê ẩm. Có thể cho tôi vào ngồi được không? Nghe vậy Nhã mới sực nhớ ra cô cảm thấy có chút ái ngại. Anh vào đi. Nói rồi cô quay người vào bên trong, Lâm cũng theo sau, tay xách túi đồ, nhìn thấy bà Nhung cũng cúi đầu chào. Cháu chào bà. Nhã lúc này đi lại phía bà của mình. Bà, đây là bạn của cháu, anh ấy đến thăm ông bà. Nghe cô nói thế, bà Nhung mừng ra mặt. À, bạn trai con Nhã đấy hả? Bà, bạn thôi mà, bà đừng nghĩ lung tung. Bà không để tai lời cô, đi lại kéo tay của Lâm vào nhà. Vào đây ngồi uống nước đi cháu. Đường xa xôi mà đến thăm ông bà già này đúng là quý hóa quá. Sự niềm nở của bà khiến Lâm cảm thấy có chút không quen. Cái cảm xúc kỳ lạ nó nhen nhóm trong anh. Lâm đặt túi quà lên bàn rồi chào ông bà của Nhã, sau đấy mới ngồi xuống ghế. Nhã lúc này cũng đi vào trong ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói. Anh mua lúc nào thế? Tôi đã mua sẵn trước lúc đến đây rồi. Thì ra là anh chuẩn bị từ trước, thế mà còn ra cái vẻ tình cờ gặp nhau. Cô liếc xéo anh một cái rồi nhìn sang ông bà của mình. Anh Lâm thực ra là sếp của con, có công chuyện ở đây nên tiện gái qua thăm ông bà thôi ạ. Ông Phong nghe thế gật đầu. Cậu có lòng quá, đường xa mệt mỏi, hay là ở đây ăn bữa cơm với gia đình luôn? Anh ấy nhiều việc lắm, chắc là không... Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã chen vào. Dạ vâng, cháu cũng tính như vậy, làm phiền ông bà quá. Nhã nghe vậy tròn mắt nhìn anh. Bà Nhung thì thấy cô dẫn bạn trai lại mừng ra mặt. Không phiền không phiền, thêm cái bát đôi đũa thôi mà. Vậy cậu ra giếng rửa chân tay đi, rồi nghỉ ngơi. Để bà cháu tôi xuống bếp, nấu cơm nước cho sớm.